Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, trước thua một ván. Tần Phong từ đầu đến cuối đều biểu lộ bình tĩnh nhìn qua Miya Musashi. Không buồn không vui, hắn nhìn ra được Miya Musashi ánh mắt bên trong đắc ý. Bất quá Tịnh không để ý. Tại Tần Phong xem ra, cao thủ ở giữa quyết đấu. So đấu là nội tình, là kiến thức, là tâm lý, đấu trà như thế, chiến tranh cũng là như thế. Tại hiện trường ánh mắt mọi người nhìn soi mói. Tại máy quay video màn ảnh trước mặt, Miya Musashi cười mỉm nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, đã chúng ta là tới nơi này khiêu chiến. Vậy ta trước tiên là nói ta quan điểm, mặc kệ là tại các ngươi Hoa Hạ. Vẫn là tại chúng ta Nhật, Đại Đường Lục Vũ Trà Kinh đều được tôn sùng là trà giới kinh điển đồ sộ, mà Lục Vũ Tước thì bị xưng là trà thánh. Tại Trà Kinh, trong Lục Vũ từ 10 cái tầng diện đến luận thuật trà, theo thứ tự là 1 chi ngọn nguồn, 2 chi cỗ, 3 chi tạo, 4 chi khí, 5 chi nấu, 6 chi uống, 7 sự tình, 8 chi ra, 9 chi lược, 10 phần đồ, cho nên, chúng ta đã muốn đấu trà, liền muốn từ nơi này 10 cái phương diện đến triển khai. Ta tập hợp một chút, cái này 10 cái tầng diện chúng ta có thể chia làm 3 cái giai đoạn đến triển khai. Giai đoạn thứ nhất là phân biệt trà, biết trà, pha trà đến triển khai. Giai đoạn này khảo nghiệm là trà nghệ sư tổng hợp mức độ. Giai đoạn thứ hai thì cần muốn lên tới trà nghệ sư đối với trà. Đối với trà văn hóa, đối với trà nghệ thuật lý giải tầng diện, khảo nghiệm là trà nghệ sư cá nhân tố dưỡng và văn hóa bản lĩnh. Ta tin tưởng tại cửa này, xem như Hoa Hạ người, các ngươi hẳn là càng có ưu thế, dù sao trà đạo thủy tổ chính là bọn ngươi Hoa Hạ. Về phần giai đoạn thứ ba, chúng ta mới chính thức dùng riêng phần mình lá trà nói chuyện. Nhìn xem người nào lấy ra lá trà tốt, pha trà kỹ thuật cao minh, tổng hợp mức độ đột xuất. Thế nào, Tần Phong, đối với đề nghị này có dị nghị không? Tần Phong mỉm cười, ta không có điều gì dị nghị. Người đề nghị này vẫn tương đối khách quan. Tào Quốc Minh tại sau lưng kéo Tần Phong một chút, thấp giọng nói, Tần Phong, cẩn thận một chút, ngày hôm đó người nói gần nói xa tựa hồ tại khắp nơi thiết sáo. Tần Phong chỉ là khẽ gật đầu, cũng không phục. Tào Quốc Minh gặp Tần Phong không có nghe lọt, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ lo âu. Miya Musashi nói tiếp, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta đem lần này đấu trà chia làm 5 cục. 5 cục 3 thắng chế. Ván đầu tiên là ta lấy ra một loại lá trà đến. Ngươi đến phân rõ, chỉ cần ngươi có thể nói ra trà nơi sản sinh cùng tên coi như ngươi thắng. Ván thứ hai, ta lấy ra một loại các ngươi Trung Quốc lá trà. Từ ngươi đến phân rõ, nói ra pha trà, thưởng thức trà yếu quyết. Ta hướng ngươi đặt câu hỏi, vấn đề không cao hơn 3 cái. Nếu như ta có thể đem ngươi cho làm khó, coi như ta thắng, nếu như ta không có làm khó ngươi, tính ngươi thắng. Ván thứ ba, ta lấy ra một loại chúng ta Nhật lá trà. Đấu trà nội dung cùng ván thứ hai một dạng. Ván thứ tư, chúng ta so đấu lẫn nhau đối với trà đạo, trà văn hóa lý giải. Nơi đây chúng ta có thể tùy ý phát huy, dẫn đầu bị đối phương khiêu chiến cũng trước thua 3 lần người vì thua. Thứ năm cục thì là sau cùng đấu trà. Thế nào, cái này đấu trà nội dung cùng an bài ngươi tiếp nhận sao? Tần Phong vẫn không nói gì đâu. Tào Quốc Minh liền 10 phần phẫn nộ nói. Miya Musashi, ngươi an bài như vậy không thích hợp đi. Sao có thể đấu trà sở hữu khâu đều từ ngươi đến an bài đâu? Làm như vậy không phải quá phận. Cái này cũng quá không công bằng. Giờ này khắc này, tại các đại video phát sóng trực tiếp trên bình đài, Hoa Hạ bên này cũng là một mảnh phản đối thanh âm. bởi vì Miya Musashi quá gà tặc, hắn bắt lấy Tần Phong khiêm tốn nhược điểm, vậy mà thẳng tiếp một chút từ quyết định toàn bộ trận đấu an bài. Đây đối với Tần Phong bên này thật sự là quá không công bằng. Trên Internet một mảnh xem thường Miya Musashi thanh âm, đồng thời cũng có người đối Tần Phong biểu đạt bất mãn. Nhao nhao yêu cầu Tần Phong chính mình cũng xuất ra một số có thể chiếm cứ ưu thế so đấu sách lược. Cùng Hoa Hạ Internet giới sôi trào khắp trốn so sánh, Nhật bên kia lại muốn yên tĩnh rất nhiều. Dân mạng nhóm nhao nhao khen ngợi Miya Musashi cơ trí. Tất cả đều tràn ngập đắc ý cùng đợi Tần Phong cho ra kết quả cuối cùng. Còn Âu Mỹ các quốc gia quan sát lần này đấu trà video người liền càng thêm bình tĩnh. Bọn họ nhìn là quá trình, ai thua ai thắng cũng không thèm để ý. Bọn họ là đang hưởng thụ quá trình này. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn Miya Musashi liếc một chút. Miya Musashi hướng về phía Tần Phong gật đầu ra hiệu. Ánh mắt bên trong tràn đầy đắc ý, nhưng lại tràn ngập khiêu khích. Tần Phong cười, Miya Musashi tiên sinh nói không sai. Đã các ngươi ở xa tới là khách, mà lại là trước tới khiêu chiến. Nếu như chúng ta không dựa theo các ngươi quy củ đến cùng các ngươi đấu trà, chỉ sợ các ngươi liền xem như thua cũng không phục. Này cứ dựa theo các ngươi quy củ đến tốt. Tần Phong sau khi nói xong, Hoa Hạ trên Internet dư luận nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nhào nhào chỉ trích Tần Phong quá ngu, rơi vào người Nhật bảy dập đều không tự biết. Còn có người nói Tần Phong ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Lúc này, tất cả mọi người đều đối lần này Tần Phong cùng Miya Musashi ở giữa đấu trà kết quả tràn ngập bi quan. Bất quá cũng có một số người lại là thờ ơ lạnh nhạt. Đối Tần Phong giờ này khắc này biểu hiện cho ra cực cao đánh giá. Đang quan sát video trang trực tuyến dân bên trong, có một người hết sức đặc thù. Người này tên là Liễu Kình Vũ. Hắn lẳng lặng ngồi trong phòng làm việc, quan sát trên vách tường đối diện màn hình lớn bên trong video phát sóng trực tiếp hình ảnh. Nhìn thấy Tần Phong sau khi nói xong, Liễu Kình Vũ chỉ là khinh khẽ gật đầu một cái, từ tốn nói, khí độ còn có thể, hung hoài chịu đựng, khí chàng cường đại, trẻ nhỏ dễ dạy. Miya Musashi ban đầu làm tốt Tần Phong cò kè mặc cả chuẩn bị, nhưng không có nghĩ đến Tần Phong vậy mà như thế sảng khoái đáp ứng dựa theo hắn lấy xuống quy tắc đến tiến hành đấu trà. Cái này khiến hắn trong ánh mắt nhiều mấy phần chấn kinh, càng có mấy phần ngưng trọng. Miya Musashi là một cái 10 phần cơ trí mà cẩn thận người. Hắn rõ ràng, Tần Phong trẻ tuổi như vậy liền có thể thể hiện ra cường đại như thế khí chàng. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là hắn đã tính trước, trí tuệ vững vàng, hoặc là hắn cái gì cũng đều không hiểu. Thắng thua thắng bại không quan trọng. Miya Musashi gật đầu, cười mỉm đi hướng mình trà đài. Tần Phong cũng cất bước đi qua, đứng tại Miya Musashi đối diện trà trên đài. Song phương đấu trà đại chiến hết sức căng thẳng. Giờ này khắc này, Võng Lạc Thị Tần phát sóng trực tiếp trên bình đài. Vẻn vẹn trong nước quan sát tổng số người đã đột phá 300 vạn. Hơn nữa còn đang không ngừng điên cuồng tăng vọt. Dù sao Hoa Hạ thích uống trà người nhiều như cá giếc sang sông. Thưởng thức trà xem náo nhiệt cũng là người trong nước nhất đại yêu thích. Tại Nhật, quan sát nhân số đã đột phá 500 vạn. Bởi vì trước khi đến, Tiểu Tuyền Tam Lang đã sớm sớm làm tốt toàn phương vị tuyên truyền công tác chuẩn bị. Hắn muốn nhờ lần này đấu trà, để bọn hắn nhà lá trà nhãn hiệu lại một bậc thang. Cùng Tiểu Tuyền Tam Lang giờ này khắc này mặt mũi tràn đầy bình tĩnh thong dong khác biệt. Tào Quốc Minh cùng Tào Quốc Chính hai người huynh đệ mi đầu đều nhanh nhăn thành chữ xuyên. Tào Quốc Minh hiện tại cũng có chút hối hận. Nói khẽ với Tào Quốc Chính nói, cái này Tần Phong chính là không phải đầu có bệnh đó à. hắn cái này rõ ràng là nhượng Miya Musashi nắm hắn cái mũi đi đó à. Tào Quốc Chính cười khổ gật đầu. Đúng vậy à, thật không nghĩ tới. Trước đó biểu hiện thông minh như vậy một người, bây giờ vậy mà lại trở nên như thế càn rỡ lỗ mãng. Quá khiến ta thất vọng, hy vọng hắn đừng thua quá thảm mới tốt. Nếu không, chúng ta U Cốc tập đoàn triệt để xong đời. Miya Musashi buông xuống tùy thân mang theo hành lý, từ bên trong xuất ra từng cái lớn nhỏ không đều bình sứ, nhao nhao bày ở trên bàn, bày đặt tốt về sau. Từ bên trong lấy ra từng con mang theo sổ tự nhãn hiệu không có một chút văn tự nội dung bình sứ, đặt ở Tần Phong trước mặt, cười mỉm nói, Tần Phong, đây là chúng ta ván đầu tiên trận đấu trà trà. Ngươi có thể tại hiện trường xem. Phao, phẩm, chỉ cần ngươi có thể nói ra trà này nơi sản sinh cùng danh xưng, coi như ngươi thắng. Tần Phong cầm lấy bình sứ, mở ra nhìn một chút, mi đầu lập tức nhíu chặt đứng lên. Giờ phút này, Nhật nhiếp ảnh sư lập tức cho Tần Phong một cái đặc tả màn ảnh. Nhìn thấy cái này màn ảnh, nhìn xem Tần Phong biểu hiện trên mặt, Liễu Kình Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, tự lẩm bẩm, cái này Miya Musashi rất lợi hại, có tâm cơ đó a. Tần Phong tiểu tử này ván đầu tiên thua định. Hoa Hạ bên này quan sát video trang trực tuyến dân, nhìn thấy Tần Phong biểu hiện trên mặt, cũng tất cả đều ý thức được cục thế trước mắt nghiêm trọng tính. Bởi vì từ đầu đến cuối, Tần Phong biểu hiện được 10 phần bình tĩnh thong dong, cho người ta một loại nắm đại cục trong tay tư thái. Nhưng là lộ ra như thế vẻ làm khó, thật đúng là lần đầu tiên. Miya Musashi cười mỉm nói, thế nào, Tần Phong, muốn hay không xuất ra một số lá trà phao ngâm, phẩm nhất phẩm. Tần Phong cười khổ lắc đầu nói, Miya Musashi tiên sinh, cái này ván đầu tiên ta nhận thua. Tần Phong thoại âm rơi xuống, Tào Quốc Chính giống như bị người giẫm cái đuôi chó đồng dạng, lập tức liền nhảy dựng lên, nổi giận đùng đùng giết tới Tần Phong trước mặt, trừng mắt Tần Phong nói, ta nói Tần Phong, ngươi đến cùng biết hay không trà đó à, ngươi liền phẩm nhất phẩm đều không nhận thua, ngươi sẽ không phải là đang chơi ta đi. Tần Phong biểu lộ bình tĩnh vỗ vỗ Tào Quốc Chính bả vai nói, tiểu Tào Tổng, ngươi cũng là hiểu trà người, ngươi xem một chút, ngươi có thể nói ra loại trà này nơi sản sinh cùng danh xưng sao? Tào Quốc Chính hướng bình sứ bên trong nhìn một chút về sau, đầu nhất thời tiêu nghỉu xuống, dùng sức lắc đầu, đi đến Tào Quốc Minh bên người. Tào Quốc Minh liền vội vàng hỏi, làm sao sự tình? Tào Quốc Chính mà nói, cái này Miya Musashi quá âm hiểm, hắn lấy ra lá trà chế tác kiểu dáng ngày hôm đó mạt trà. Tại Tào Quốc Minh cùng Tào Quốc Chính đối thoại thời điểm, đã có một cái Nhật nhiếp ảnh ký giả tổ mang theo máy quay video đi vào bên cạnh hai người, đem hai người nói chuyện nội dung tất cả đều quay chụp sau hoán đổi đến Võng Lạc Thị Tần phát sóng trực tiếp trên bình đài. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chưa quen thuộc mạt trà người trong nước tất cả đều hỏi ra một vấn đề. Mạt trà đến cùng là cái gì? Vì cái gì Tần Phong hội phân rõ không ra đâu? Rất nhanh, lập tức có người cho ra đáp án. Mạt trà là hái xuống lá trà đi qua hơi nước sát thanh sau trực tiếp hong khô, tiếp lấy khứ trừ trà chuôi cùng thân, lại lấy thạch cữu xay nghiền thành nhỏ bé tinh tế tỉ mỉ bột phấn. Tào Quốc Minh giờ phút này lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, cắn răng nói, Miya Musashi thật sự là quá vô sỉ, mặc kệ là bất luận một loại nào lục trà, mài thành bụi phấn về sau, ai có thể nhận ra được, đây quả thực là đầu cơ trục lợi đó a. Tiểu Tuyền Tam Lang giờ phút này đã vẻ mặt tươi cười, như cúc hoa đồng dạng rực rỡ, mà cười cười nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, người thật không cần lại phẩm nhất phẩm sao? Có lẽ trà này là dùng các ngươi Hoa Hạ lục trà mài mà thành cũng chưa biết chừng a. Tần Phong cười nói, không có cái kia tất yếu. Ta xưa nay không đánh trận chiến không nắm chắc. Ván này ta đích thật không nghĩ tới. Ta nhận thua, đằng sau thắng thời cơ có là. Nói nơi đây, Tần Phong nhìn về phía Miya Musashi nói. Miya Musashi tiên sinh, cái này ván đầu tiên ngươi thắng. Nhưng phía sau cái này hai ván, ngươi sẽ không phải vẫn là cầm biến thành mặt trà bột phấn đến tiến hành khiêu chiến a? Nếu như vậy, vậy ta thật muốn khinh bỉ ngươi. Tần Phong lúc nói chuyện tuy nhiên hời hợt, nhưng cũng tiến hành cảnh cáo tính nhắc nhở. Miya Musashi vừa cười vừa nói, đương nhiên đương nhiên, xem như Nhật trà đạo đại sư, ta còn không đến mức nhàm chán như vậy cùng vô sỉ. Ta ván đầu tiên xuất ra chúng ta Nhật mạt trà, ngươi phân rõ không ra không bình thường bình thường. Mà lại ta dùng trà diệp cũng không phải cái gì cao đoan nhãn hiệu, mà chính là trong hạ đoan nhãn hiệu, ngươi gần như không có khả năng thưởng thức qua. Cho nên, ngươi liền pha trà thưởng thức trà cái này khâu đều từ bỏ. Đủ để nhìn ra được ngươi sáng suốt cùng nhãn lực. Tuy nhiên ngươi thua, nhưng là ngươi hung hoài khí độ lại thắng được ta tôn kính. Miya Musashi nói, lần nữa từ một loạt màu trắng bình sứ trong tìm ra một cái hạng là 18 bình sứ. Từ bên trong đổ ra 12 đầu cá nhỏ làm, bày đặt tại Tần Phong trước mặt, cười mỉm nói, Tần Phong, đây là chúng ta hôm nay ván thứ hai trận đấu đạo cụ. Mời ngươi nói ra loại trà này danh xưng, nơi sản sinh cùng tương quan đặc sắc, ta tuyên bố trước một điểm, đây tuyệt đối là sinh ra từ các ngươi Trung Quốc trà. Nếu như ngươi không biết, chỉ có thể nói rõ ngươi cô lậu quả văn, ngươi có thể trực tiếp nhận thua. Nhìn thấy Miya Musashi xuất ra 12 đầu cá nhỏ làm, Tào Quốc Minh cùng Tào Quốc Chính hai người tất cả đều mắt trợn tròn. Hai người bọn họ cũng coi là kinh doanh lá trà sinh ý mấy chục năm lão trà người, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua thứ này a. Cái này không rõ ràng là cá ướp muối làm gì, cái này sao có thể lại là trà đâu. Tào Quốc Minh hướng Tần Phong trên mặt nhìn lên, hắn nhìn thấy Tần Phong mi đầu lần nữa nhăn lại tới. Giờ khắc này, Tào Quốc Minh cảm giác được chính mình tâm bắt đầu một chút xíu hướng xuống rơi. Tựa hồ lập tức liền rơi đến đáy cốc, tâm hắn lý thật lạnh, giờ phút này, Hoa Hạ Võng Lạc Thị Tần phát sóng trực tiếp trên bình đài. Cơ hồ sở hữu dân mạng tất cả đều sôi trào. Đạn mạc bên trên, từng cái tra hỏi điên cuồng đụng tới. Cái đồ chơi này là cái gì? Không phải cá ướp muối làm gì? Ngày hôm đó người là tại Khôi Hài sao? Làm sao đem cá ướp muối làm lấy ra không phải nói là trà đâu? Là tỷ tỷ cô lậu quả văn sao? Cái này Miya Musashi cũng quá đi nhầm đường a. Cháu trai này đơn giản một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Tần Phong đó a. Giờ phút này, Liễu Kình Vũ ngồi tại trước bàn làm việc, nhìn qua video trong tấm hình cá ướp muối làm, trên mặt lộ ra một tia cao thâm mạt chắc thần sắc. Cười mỉm nhìn qua trong video Tần Phong, từ tốn nói, Tần Phong đó à, ván này thật là khảo nghiệm ngươi nhãn lực cùng lịch duyệt. Cái này Miya Musashi thật đúng là một người Trung Quốc thông đó à. Có thể xuất ra thứ này đến khảo nghiệm Tần Phong, không đơn giản đó à. Giờ này khắc này, Nhật video phát sóng trực tiếp trên bình đài thì là một mảnh vui mừng. Các loại đạn mạc đều là một mảnh chúc mừng chi từ. Miya Musashi tiên sinh thật sự là thật cao minh, quá cơ trí, vậy mà cầm cá ướp muối làm đến khảo nghiệm Tần Phong. Xuất khí, thứ này thật sự là trà sao? Cái này có thể hay không quá khoa trương một số a. Lần này Miya Musashi tiên sinh thắng định, ba tổ máy quay video màn ảnh lần nữa nhắm ngay Tần Phong, xuất hiện tại video phát sóng trực tiếp trên bình đài video hình ảnh phong cách đột nhiên thay đổi. Khác biệt góc độ Tần Phong toàn bộ xuất hiện tại video trong tấm hình. Rất lợi hại hiển nhiên. Nhật ký người cái này là muốn toàn phương vị ghi chép Tần Phong lần nữa nhận thua video hình ảnh. Rất nhiều ngày người tất cả đều đang mong đợi. Có chút trong nước người xem đã tức giận tới mức tiếp vỗ bàn đứng dậy. Xoay người rời đi. Càng có người trực tiếp đóng lại máy tính màn hình. Lớn tiếng mắng Tần Phong vô tri, vô năng, mọi người có thể đoán xem nhìn, đây rốt cuộc là cái gì trà đâu, ngươi gặp qua sao, mọi người xem xong mỗi một chương về sau, đều có thể ở phía sau bình luận khu nói ra các ngươi cảm thụ a. Mộng mộng mỗi ngày đều hội nhìn cùng phục đại nhà bình luận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.